Bá chủ thiên hạ phong thần, chương 242, xúc phạm chàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nàng chính miệng thừa nhận các nàng là nữ nhân của nam nhân kia. Cơn đó kỳ ghen ghét cấp tốc xông lên đỉnh đầu. Khốn kiếp, kẻ này có tài đức gì? Hàn sẻng vò đầu bức tai, không nhịn được phỉ nhổ. Xúc phạm chàng, chết! Bạch Tố Mai nghe được có người đối với Lạc Thần có ý kiến. Tỉnh ngân song kiếm xuất hiện trên tay, chứng kiến cặp song kiếm lấp lánh như tinh hà của nàng. Trong mắt Hàn Thẩm lại lóe sáng, ý muốn chiếm đoạt càng thêm mãnh liệt. Xuất, thân ảnh Bạch Tố Mai biến mất, tinh ngân song kiếm chéo lại với nhau thành chữ X. Đồng tâm kiếm pháp thức thứ nhất lưỡng kiếm đồng quy đối với. Hàn sẻng chém tới, kiếm khí phô thiên cái địa hết sức lóa mắt. Hàn sẻng hoảng hốt lấy ra một thanh băng kiếm cầm trên tay. Đối với kiếm khí chữ X kia chạm một cái. Đáng tiếc công kích của hắn quá yếu trước một thiên cấp kiếm pháp của Bạch Tố Mai. Dễ dàng bị xuyên thủng. Hừ, Hàn băng trường, Hàn sát thấy đồng bọn bị khi dễ. Một trường đánh ra trợ giúp, hai đánh một. Hỏi ý ta chưa? Lý Trúc Loan cười lạnh một tiếng, yêu kiều quát, Trúc Diệp Miên trưởng, mộc linh lực cuồn cuộn mà ra, ngưng tụ thành vô số mảnh lá trúc sắt bén, trường mạnh về Hàn băng trường. Hai loại trường ấn chạm nhau, Hàn băng trường như lớp giấy mỏng bị xuyên thấu mà qua trước ánh mắt khó tin của Hàn sát. Trúc Diệp Miên trường chính là địa cấp cực phẩm vũ kỹ của Lạc Thần cho Lý Trúc Loan. Lần trước thi triển ngay cả huyết dịch và cương thi cũng bị ngăn cản. Huống gì một huyền cấp vũ kỹ yếu ớt như Hàn băng trường. Á tay của tai, âm thanh đau đớn tê tâm liệt phế của Hàn sẻng vang vọng toàn bộ không gian. Chỉ thấy trước uy lực của lưỡng kiếm đồng quy. Y phục của hắn bị xé nát lộ ra một kiện bảo giáp bảo vệ bên trong. Bất quá bảo giáp chỉ bảo vệ nơi trọng điểm. Một cái tay đã bị cắt thành mảnh vụn. Các ngươi điên rồi, dám đụng đến Hàn gia chúng ta. Các ngươi chết chắc. Hàn Thẩm khiếp sợ nhìn thảm trạng của Hàn sẻng. Tiểu thư cành vàng lá ngọc. Như nàng chưa thấy qua máu tanh như vậy. Chỉ đám người mộc tử âm hét âm lên. Tiểu bối thủ đoạn thật độc ác. Tam trưởng lão quát lạnh một tiếng, bàn tay khô gầy hình thành chảo ấn, hướng Bạch Tố Mai chọp tới. Tu vi hóa thần trung kỳ không giữ lại chút nào, khí thế kinh khủng ép ra khiến ba người Hàn Thẩm sắc mặt dù khó coi nhưng lại tràn đầy ngạo nghễ. Xem đi, chúng ta có hóa thần kỳ, các ngươi lấy gì đấu với chúng ta? Bạch Tố Mai nhàn nhạt cười. Bàn chân tinh xảo nhẹ bước, chỉ thoáng chốc đã cách xa vị trí cũ. Dạo bước tinh thần, loại thân pháp Lạc Thần cho nàng ngày một sử dụng thành thạo. Mặc dù không thể sánh bằng mị ảnh tiêu giao bộ, nhưng đối phó đám người này đã đủ sai. Buồn cười đến cực điểm, thời điểm các ngươi hạ thủ với người họa sĩ vô tội. Sao không nghĩ mình độc ác? Mộc tử âm cười lạnh một tiếng. Tử mộc kiếm xuất hiện trên tay, không có chút do dự nào, hướng chảo ấn của tam trưởng lão chạm xuống. Không xong, tam trưởng lão sắc mặt đại biến, muốn rút tay lại đã không còn kịp. Ngự kiếm băng quyết, chỉ còn cách cứng đối cứng, chỉ là một lần hình thành tận 9 thanh băng kiếm. Đây chính là tầng cao nhất của công pháp này. 9 thanh băng kiếm cùng lúc hướng về kiếm ảnh màu tím của mộc tử âm chém xuống. Trái, hai loại kiếm thuật va chạm vào nhau. 9 thanh băng kiếm như mảnh giấy vụn bị xé rách. Đường kiếm màu tím kia rốt cuộc chém vào cánh tay khô gầy của tam trưởng lão. Phụt, máu tươi cuồng phún, một cánh tay bay lên không trung, nơi vết thương trơn nhãn như được khắc gọt tỉ mỉ. Nhưng điều đó càng làm cơn đau của tam trưởng lão trở nên dữ dội. Sắc mặt hắn vặn vẹo vì đau hết. Tam trưởng lão, ba thanh âm hoảng sợ lo lắng cất lên. Ngay cả Hàn sẻng cũng bị sợ hãi lấn át quên mất cơn đau. Phải biết dù liên tục bị Bạch Tố Mai và Lý Trúc Loan áp chế, nhưng ba người Hàn Thẩm vẫn luôn tự cao tự đại trong lòng. Bởi thân phận là người Hàn gia, bởi có tam trưởng lão làm chỗ dựa, dù bọn hắn đánh không lại mấy người nữ nhân này, nhưng có tam trưởng lão ra mặt, không sợ các ngươi không phục. Nhưng hiện tại người bọn Hàn xem là chỗ dựa duy nhất lại bị nữ tử thành thục mê người kia chỉ một chiêu đã lấy đi cánh tay. Ba người chỉ cảm thấy trời đất như muốn quay cuồng, mồ hôi lạnh chảy dài toàn thân, biết lần này triệt để đá trúng thiết bảng rồi. Cách chương